Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 939, chương cuối đại kết cục. 12. Lê Bắc Niệm còn tại kiên nhẫn cho Lâm Khả Nhu gọi điện thoại. Chỉ là cái kia bên cạnh làm sao đều không có người nghe. Bỗng nhiên, trong đám người một chàng thốt lên. Lê Bắc Niệm cũng theo tiếng ngẩng đầu nhìn qua. Một đường màu trắng bóng dáng, giống như là bị gió đưa tới một dạng, cấp tốc lại lướt nhẹ mà rơi xuống dưới. Ầm to lớn một đường tiếng vang, màu trắng bóng dáng bỗng nhiên đập trúng một chiếc xe trên đỉnh. Huyết quang văng khắp nơi, mùi tanh hơn người. A, khủng hoảng thét lên, cơ hồ là trong nháy mắt bộc phát. Bao quanh cái kia một chỗ điểm trung tâm, đám người tan ra bốn phía. Lê Bắc Niệm tay giống như là đã mất đi khí lực. Trong tay điện thoại một lần buông lỏng, rơi xuống đất, màn hình tiếng vỡ vụn thanh âm. Tại ồn ào một mảnh trong tiếng thét chói tai hoàn toàn không nổi lên được một chút bọt nước đến. Lê Bắc Niệm mở ra bước chân, phản ứng đầu tiên muốn lên trước, có thể nháy mắt sau đó liền bị Mục Tây Thần giữ chặt. Mục Tây Thần đưa nàng bảo hộ ở trong ngực, nhìn xem chung quanh lui tới chen chúc người, nói: "Lên xe trước." Có thể vừa quay đầu lại, Mục Tây Thần trong miệng lời nói liền im bặt mà dừng. Lê Bắc Niệm nhìn xem cái kia một chỗ làm ồn trung tâm nhất khu, chẳng biết lúc nào đã chảy xuống nước mắt đến. Mục Tây Thần bên miệng lời nói nuốt trở vào, cho nàng đưa tay cho nàng lau nước mắt, không nói lời gì đưa nàng ôm, mở tay lái phụ môn tướng nàng nhét đi vào. Nhưng mà còn không có ngồi vững vàng, Lê Bắc Niệm liền giãy giụa lấy muốn đứng lên, nói: "Đó là Lâm Khả Nhu." "A thần, cái kia chính là Lâm Khả Nhu." Nàng nhìn thấy, Lâm Khả Nhu trên cổ thủy chung mang theo cái kia một cái vòng cổ. Thản tang thạch tại ánh nắng phía dưới nhất là dễ thấy. Lê Bắc Niệm một chút liền nhận ra, đó là Mục Đông Lâm trên đấu giá hội, giá cao mua lại giữa mùa hạ chi tâm. Mục Tây Thần đưa nàng theo trên ghế ngồi, nghiêm mặt nói: "Người ngồi, bây giờ chỗ này quá loạn, người muốn là đập đến đụng phải, người làm sao cùng ngươi cha mẹ bàn giao?" "Ngoan." Lê Bắc Niệm ánh mắt lấp lóe, đột nhiên, dư quang liếc tới phía trước đám người bị cảnh sát đẩy ra. Lộ ra cao cao đại hình xe khách trên đỉnh, một bộ nhuốm máu thân thể yên tĩnh nằm, máu tươi theo hai bên chảy xuống. Lê Bắc Niệm hai tay run nhẹ nhẹ, nhìn xem cái kia phía trước, sắc mặt dĩ nhiên trắng bệch, bên mặt nhìn Mục Tây Thần một chút, tiếp theo, mí mắt lật một cái, người liền mềm nhũn lui về phía sau ngã xuống. Lâm Khả Nhu chết, quá mức đột nhiên, cũng quá mức oanh động. Mọi người đều biết, Mục Đông Lâm bị phán án tử hình, đã tại trước đó hai ngày bị xử quyết, mà ở hai ngày sau đó, Lâm Khả Nhu thi thể liền nằm ở Mục Thị chi nhánh công ty lầu dưới. Buồn bã thảm tuyệt, trong lúc nhất thời, dẫn nổ dư luận, phong phú tận ánh mắt. Cùng lúc đó ở giữa, Lâm Nhai sự tình cũng bị người đâm đi ra. Không chỉ có như thế, còn có Lâm Khả Nhu một trận ghi âm tại trên mạng gặp may. Cái kia đoạn ghi âm không chỉ có đem Lâm Nhai tất cả giao dịch dưới đất toàn bộ nói ra, trong đó còn có hắn giá họa, vu oan Mục Đông Lâm đủ loại manh mối. Internet bên trên không bao giờ thiếu chính là ăn no không sự tình làm người. Rất nhanh liền có người theo manh mối, đem sự tình bỏ rơi đến bên ngoài. Lâm Nhai mấy ngày nay bị nhốt, đối với Internet bên trên động thái bản thân liền không cách nào kịp thời nắm vững. Khi nhìn thấy bản thân luật sư mặt mũi tràn đầy lo lắng nói cho hắn biết không thể cứu vãn thời điểm, khó được chìm mặt nổi trận lôi đình, hô to, đổi luật sư. Nhưng mà, không có luật sư dám can đảm sơ chạm chuyện này. Trận này kiện cáo, bằng chứng như núi, thua không nghi ngờ. Đang lúc mọi người đều tưởng rằng Lâm Nhai muốn xong đời thời điểm, một tên quốc tịch Anh luật sư đứng ra. Cái này một vị luật sư, đối với Lâm Nhai mà nói, không thể nghi ngờ chính là một trận mưa đúng lúc. Vạn Lý Lý O mũ gạch dưới mũ O, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http